Chương 556, dạ dày không tốt. 556, dạ dày không tốt. Lữ Thụ tương đối kinh ngạc là đây đối với vừa thấy mặt vốn nên ra tay đánh nhau người, vậy mà bắt đầu chậm rãi có thể sống chung hòa bình. Cái này phải có người nói Lý Nhất Tiếu cùng Nạp Lan Tước không phải tro tàn lại cháy, Lữ Thụ căn bản đều sẽ không tin. Không qua cái này có chút lúng túng, phải biết Nạp Lan Tước cũng đại biểu cho một nhà Lữ Thụ bọn hắn muốn làm thành buôn bán gia tộc A, chính mình cùng Lý Nhất Tiếu nếu là muốn thương lượng sự tình gì. Cũng không thể ngay trước mặt Nạp Lan Tước nói đi. Lữ Thụ gõ gõ cửa đi vào. Nạp Lan Tước nhìn thấy Lữ Thụ sau liền bắt đầu lườm nguyết hắn. Mặc dù nàng biết lần trước giao thủ thời điểm Lữ Thụ là hạ thủ lưu tình, cái này cũng không ảnh hưởng nàng mang thù a. Nạp Lan Tước nhớ thù cũng không phải Lữ Thụ công kích nàng, mà là Lữ Thụ đánh Lý Nhất Tiếu một quyền. Lữ Thụ liếc qua Lý Nhất Tiếu ra dáng bàn làm việc, phía trên thình lình đặt vào hai đại túi đồ ăn vặt, xem ra giống như là mới từ siêu thị mua. Hắn rất hiếu kỳ đây là Nạp Lan Tước mua a. Hai người này thế nào theo một lần nữa yêu đương đồng dạng cảm giác đâu. Khụ khụ, Lý Nhất Tiếu có chút lúng túng nói với Nạp Lan Tước, nếu không ngươi về trước đi. Nạp Lan Tước không có dừng lại thêm, trừng Lý Nhất Tiếu một chút nói ra, các ngươi thương lượng chuyện của các ngươi, ta Nạp Lan gia theo gia tộc khác công bằng cạnh tranh. Nói xong nàng quay mặt liền đi, lúc này nàng đại biểu là gia tộc, cho nên cũng không có bởi vì nàng cùng Lý Nhất Tiếu tình cảm quan hệ liền yêu cầu Lữ Thụ cùng Lý Nhất Tiếu lần này giao dịch chung đối lợi ích tiến hành nhượng bộ. Lữ Thụ cảm thấy Nạp Lan Tước còn giống như là rất rõ lý lẽ, Lý Nhất Tiếu cùng nàng hai người mỗi ngày làm ầm ĩ, chỉ sợ thật sự chính là bởi vì bát tự cơ hờ và am, oxit, nd hợp. Các loại Nạp Lan Tước đi về sau Lý Nhất Tiếu lập tức hỏi, lần này thế nhưng là tới 6 cái gia tộc đại biểu, ngươi thật có nắm chắc kiếm nhiều tiền như vậy. Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói, yên tâm. Lý Nhất Tiếu nói lầm bầm, ta dạ dày không tốt, có thể tiêu hóa không được ngươi vẽ bánh nướng, đến lúc đó ngươi đừng làm đập là được. Hôm qua Thạch Học Tấn còn cảnh cáo ta tới, ta thế nhưng là đem sự tình đều bị a. Dạ dày không tốt, Lữ Thụ sửng sốt một chút, ngươi một cái cấp B cường giả còn có thể dạ dày không tốt. Ta cũng không biết chuyện ra sao, từ nhỏ đã dễ dàng tiêu chảy, lúc trước cũng là bởi vì tiêu chảy quá mau không mang giấy mới dùng phù lục nha, Lý Nhất Tiếu một bên nói một bên đảo trên bàn trong túi nhựa đồ ăn vặt, hắn từ bên trong lấy ra một túi mạng càng dâu bánh bích quy đưa cho Lữ Thụ, cho, kia con mụ điên đưa. Lữ Thụ xé mở đóng gói ăn một khối. Cũng không tệ lắm, sau đó hắn liền trơ mắt nhìn Lý Nhất Tiếu xé mở túi hàng sau làm như có thật lấy ra bên trong túi nhỏ chất hút ẩm đều rơi tại bánh bích quy bên trên, một bên vung còn một bên hiếu kỳ nhìn Lữ Thụ một chút, các ngươi ăn bánh bích quy đều không vung gia vị sao? Lữ Thụ trầm mặc hồi lâu, không có việc gì, ta thích làm ăn. Cái này mẹ nó ăn mì tôm sống đây a lão thiết, còn vung gia vị, ngươi liền không có cảm thấy hương vị không đúng sao? Ngươi nha may là người tu hành thể chất, bằng không thì đừng nói tiêu chảy. Cái này mẹ nó có thể trực tiếp ăn chết ngươi được không? Lữ Thụ bỗng nhiên giải khai Lý Nhất Tiếu dạ dày không tốt chi mê, nhưng vấn đề là trước kia vì cái gì không ai nhắc nhở qua Lý Nhất Tiếu đâu, hắn đột nhiên cảm giác được không thích hợp a. Nạp Lan Tước theo Lý Nhất Tiếu sớm chiều chung đụng, nàng có thể không biết việc này, nàng cũng không có nhắc nhở Lý Nhất Tiếu a. Lữ Thụ hướng trong túi nhựa nhìn thoáng qua, chợt phát hiện những thứ này đồ ăn vặt toàn bộ là có chất hút ẩm cái chủng loại kia, cái này mẹ nó không phải tới yêu đương đưa đồ ăn vặt, rõ ràng là đối Lý Nhất Tiếu còn có oán khí. Lại biết thói quen của hắn, cho nên cố ý đưa đồ ăn vặt tới hố Lý Nhất Tiếu a, đơn giản giống như là rõ ràng đang nói, tới a, lẫn nhau tổn thương a. Lữ Thụ nghĩ tới đây rùng mình một cái, nữ nhân ác độc tặc mẹ nó đáng sợ, cái kia con mụ điên mặc dù tính tình không tốt, nhưng đối ta còn là thật không tệ, biết ta tại cái này chợ đen trả lại cho ta đưa đồ ăn vặt ăn. Lý Nhất Tiếu vui vẻ khen lên Nạp Lan Tước, ngươi vui vẻ là được rồi. Lữ Thụ yên lặng đem bánh bích quy thả trở về, hắn hiện tại đặc biệt muốn gặp một lần Nạp Lan Tước lão nương. Không có khác, chính là muốn kiến thức cao nhân phong thái, thuận tiện hướng đối phương lĩnh giáo một cái huyền học phương diện tri thức. Không có hơn phân nửa giờ Lý Nhất Tiếu liền bắt đầu hướng nhà vệ sinh chạy, một bên chạy còn một bên buồn bực, kỳ quái, ta gần nhất rất chú ý nuôi dạ dày a. Lữ Thụ một người ngồi ở trong phòng làm việc nghỉ ngợi, lần này tới 6 nhà nhân, dựa theo Lý Nhất Tiếu nói tới bọn hắn mỗi một nhà ăn mấy ngàn mai linh thạch cũng không thành vấn đề, mặc dù linh thạch giá trị hiện tại là bị đánh giá cao, nhưng đối phương chỉ sợ nguyện ý vì nhận được cái này chợ đen mà đánh đổi khá nhiều. Có thể hỏi đề ngay tại ở hắn không thể một nhà đi bán, nhất định phải đồng thời tiến hành. Những gia tộc kia ở giữa tất nhiên có liên hệ, trước bán nhà ai vạn nhất bị đối phương tiết lộ phong thanh, kia phía sau linh thạch làm không tốt liền lại phải tồn tại trong tay chậm rãi bán. Mà lại Lý Nhất Tiếu nói lần này hắn chuyên môn căn dặn các đại gia tộc mang theo có thể kết giao đổi thần vật hoặc là tu hành tài nguyên đến. Lữ Thụ quả thật rất muốn thông qua lần giao dịch này tăng cường một cái hắn cùng Lữ Tiểu Ngư nội tình. Lữ Thụ cảm thấy những gia tộc kia cũng không tính thua thiệt a. Nếu như không phải mình xuất thủ linh thạch, bọn hắn đi đâu đi tìm nhiều linh thạch như vậy đúng hay không? nhiều thắng cục diện, chỉ bất quá quá trình này cùng kết quả khả năng để gia tộc có chút chịu không được, nhưng không quan hệ, Lữ Thụ cho rằng bọn họ sớm muộn sẽ minh bạch chính mình dụng tâm lương khổ, đàm phán thời gian chưa có xác định, các đại gia tộc đang chờ Lữ Thụ cùng Lý Nhất Tiếu liên hệ bọn hắn, nhưng mà Lý Nhất Tiếu cùng Lữ Thụ cũng nghĩ nhìn xem những gia tộc này kiên nhẫn đến cùng đến cỡ nào tốt, mắt nhìn thấy càng ngày càng nhiều người tu hành đi vào Lạc Thành, chợ đen dòng người lượng cũng lớn gấp bội không ngừng, Trúc Thành tự nhiên không ít, Lý Nhất Tiếu thậm chí vì có thể tiếp nhận khổng lồ dòng người lượng, lại tự mình mang theo chợ đen bên trong tán tu đào thông mấy tiết hầm trú ẩn, nguyên bản những thứ này hầm trú ẩn đều bỏ phế chất đầy kiến trúc vật liệu loại hình đồ vật, căn bản không có cái nào bộ ngành nguyện ý phí sức không có kết quả tốt thanh lý, kết quả Lý Nhất Tiếu đem những này sống đều cho bao hết, lần này linh thạch giao dịch bên trong Lữ Thụ cầm 9.9, Lý Nhất Tiếu cầm 0.1, nhưng là tại chợ đen rút thành phân phối bên trên liền trái ngược, Lữ Thụ cầm 2, Lý Nhất Tiếu cầm 8, chợ đen là Lý Nhất Tiếu làm, nhưng không có Lữ Thụ trong tay những linh thạch này hấp dẫn, cái này chợ đen lưu lượng cũng sẽ không lớn như vậy. Tại chính thức giao dịch bắt đầu trước, gia tộc cũng phái người tới quan sát chợ đen tình huống bên trong, bọn hắn làm lên sự tình tới sẽ không giống Lữ Thụ cùng Lý Nhất Tiếu dạng này tùy tiện. Những gia tộc này hiện tại thậm chí đã bắt đầu phái người yên lặng tính toán cái này chợ đen mỗi ngày hàng hóa phun ra nuốt vào lượng, cùng xuất hiện trân quý tu hành tài nguyên tần suất, tổng thể tới nói, vẫn là phải phán đoán cái này chợ đen đến cùng có đáng giá hay không đến bọn hắn đầu tư. Cuối cùng cho ra kết quả là phi thường giá trị, mặc dù mọi người lòng dạ biết rõ đây là bởi vì các đại gia tộc hội tụ ở chỗ này mới hấp dẫn nhiều như vậy tán tu tới, nhưng lúc này Lạc Thành chợ đen khí hậu đã thành, coi như gia tộc tán đi cũng còn có Lạc Thần tu hành học viện tồn tại,